Đừng hỏi du ngư, chương 51, ngày sinh dự tính 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng bệnh, âm thanh nước chảy từ nhà vệ sinh vang vọng. Diêm Tự đã vào nhà vệ sinh. Lúc này mèo mới tức giận mở miệng. Sợ Diêm Tự nghe thấy. Nó hạ giọng rất thấp. Diêm Tự quá ngu, đúng là tự tìm đường chết. Ngay cả đầu óc mèo cũng có thể hiểu được logic trong lời của Lâm gia. Cũng hiểu được Lâm gia đang lo cho sự an toàn của mọi người. Vậy mà Diêm Tự lại chẳng chịu hiểu. Hành vi tự hủy của Diêm Tự khiến mèo không thể hiểu nổi. Nó cực kỳ bực bội, thầm mắng Diêm Tự mấy câu trong lòng. Mèo cẩn thận hỏi Lâm gia. Cậu giận hả, Lâm gia? Không. Nhìn khuôn mặt bình thản của Lâm gia, mèo mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo Lâm gia sẽ giận cá chém thớt lên mình dần dịu lại. Mèo nhớ lại nhận xét của Diêm Tự về Lâm gia. Mặc dù vậy, Diêm Tự nhận xét về cậu cũng khá đúng đấy. Lâm gia liếc mèo, mèo, mới là lạ ấy, anh ta đâu có hiểu cậu, dựa vào đâu mà nói cậu như thế. Khinh, IQ thấp. Làm người ta tức lộn ruột. Càng nghĩ về quá khứ của Lâm gia, mèo càng thấy Diêm Tự không phải người. Diêm Tự biết gì chứ? Có biết Lâm gia từng bị bắt cóc không? Có biết nỗi đau nội tâm của Lâm gia không? Vậy mà dám nói Lâm gia lạnh lùng, ích kỷ, không có tình người. Lâm gia từng được hưởng bao nhiêu thứ gọi là tình người đâu? Ngay cả cha mẹ cậu cũng không cho cậu thứ tình cảm tối thiểu nhất. Một lúc sau, mèo ho khẽ, không phải Diêm Tự nói là không đi nữa rồi mà. Sao cậu không để ý anh ta? Sao không tận dụng cơ hội này xuống nước đi? Chẳng phải cậu muốn anh ta đảm bảo an toàn cho mình sao? Dù mèo không ưa Diêm Tự, nhưng nó nhìn ra được. So với Tiếu Dao và Tiểu Điềm, Diêm Tự mới là người có thể giúp được Lâm gia. Mèo hỏi tiếp, hay là cậu không cần anh ta nữa? Lâm gia, không phải không cần, mèo khó hiểu, vậy tại sao không nói chuyện với anh ta? Lâm gia nhìn mèo, mày nghĩ sao? Bị Lâm gia nhìn chăm chú, mèo cảm thấy áp lực vô hình. Dưới áp lực đó, mèo chợt nhớ lại khi nó tra cứu về thói quen của mèo. Cũng xem qua một số thông tin về chó. Chó không hiểu tiếng người, giải thích dài dòng với chúng cũng vô ích. Dùng roi đòn chỉ càng làm chó thêm phấn khích. Vì vậy, để sửa đổi những thói quen xấu của chó, cách tốt nhất là khi chúng phạm lỗi, đừng để ý đến chúng. Để cho chó nhận ra rằng hành động sai trái của chúng sẽ không được chủ nhân khen ngợi hay vuốt ve ba, mà chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh nhạt. Mèo, cậu đang huấn luyện chó? Ồ không, cậu đang dạy dỗ Diêm Tự à? Lâm gia cười lạnh một tiếng. Tôi chưa bao giờ nói Diêm Tự là. Câu nói dừng lại giữa chừng, vì Diêm Tự bước ra từ nhà vệ sinh. Nhìn Lâm gia, gương mặt anh hơi lộ vẻ mất tự nhiên. À, nhà vệ sinh có vòi sen, cậu có muốn tắm không? Ai mà lại tắm vào giữa đêm khuya thế này? Chỉ có Diêm Tự bị Lâm gia ngó lơ, lúng túng quá nên mới kiếm chuyện. Lâm gia vẫn không nói gì, mèo cũng ngừng lại cuộc trò chuyện, giả vờ là một con mèo không biết nói chuyện. Diêm Tự muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy Lâm gia quay lưng lại giả vờ ngủ, anh chỉ đành ngậm miệng. Những mảnh giấy rơi vãi trên sàn sau khi bị Lâm gia xé vụn. Diêm Tự gãi đầu, dù anh không tin lắm vào nội dung của tờ giấy đó, giờ cũng đã bị xé, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn sinh ra cảm giác kỳ lạ. Như thể hắn thật sự đã làm sai điều gì đó. Nhớ lại cảnh Lâm gia viết tờ giấy và cả lời cậu đã nói, tôi đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của đội trưởng Diêm. Không còn cách nào khác. Vì đội trưởng Diêm không tin tôi nên tôi đành phải viết giấy cam kết. Diêm Tự không tin lời Lâm gia, nhưng nghĩ lại, hành động ngăn cản của Lâm gia dường như thật sự vì sự an toàn của anh. Nếu không có lý do, thì người như Lâm gia chỉ ước gì có ai đó mạo hiểm thay cho mình. Nói vậy thì, Có lẽ Lâm gia nói thật, cậu thật sự lo cho tính mạng của anh. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Diêm Tự ngày càng mãnh liệt. Anh ngước nhìn Lâm gia, vẫn thấy cậu quay lưng về phía mình, chẳng có chút ý định để ý đến anh. Diêm Tự, thật sự mà nói, Diêm Tự chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Anh là người thường xuyên mắc sai lầm, nhưng chưa bao giờ bị lãnh phạt lạnh nhạt, khiến anh nhất thời không biết phải làm sao. Anh đã thử bắt chuyện với Lâm gia, cậu không chịu trả lời. Anh cũng không thể cứ mặt dày đi làm phiền người ta mãi được. Nhìn vài mảnh giấy dưới chân, Diêm Tự cúi người nhặt từng mảnh lên. Khi nhặt đến mảnh cuối cùng, Diêm Tự định đứng dậy thì bắt gặp ánh mắt của Lâm gia. Không biết Lâm gia ngồi dậy từ khi nào, đang nhìn anh nhặt giấy. Diêm Tự thấy hơi mất mặt, trước đó nói năng rất dứt khoát, giờ lại ngồi đây nhặt giấy vụn. Anh ho khan một tiếng, nói, tôi tiện tay nhặt thôi. Khuôn mặt Lâm gia không có biểu cảm gì. Diêm Tự định nói thêm gì đó, đột nhiên Lâm gia lắc đầu, có tiếng động. Diêm Tự ngừng lại, đứng lên, quay người nhìn về phía cửa. Âm thanh rất nhẹ, như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nếu không lắng nghe kỹ sẽ rất khó phát hiện, càng khó nhận ra đó là gì. Diêm Tự bước nhanh đến bên cửa, anh lắng nghe một lúc, xác định rằng âm thanh ngọ nguậy không phát ra ở bên ngoài phòng bệnh 302. Cửa phòng bệnh được làm bằng gỗ đặc, không có mắt mèo. Nếu muốn biết bên ngoài là thứ gì đang ngọ nguậy, chỉ có cách hé cửa ra một khe nhỏ, nhưng làm vậy rất nguy hiểm. Tiếng ngọ nguậy rất nhẹ, họ phải nín thở mới xê nghe được chút âm thanh nhỏ xíu. Không biết chính xác thứ gì đang gây ra tiếng động, cũng không thể xác định được vị trí của nó, chỉ biết rằng âm thanh ngọ nguậy không sát ngay cửa phòng 302. Nếu tùy tiện mở cửa ra, rất có thể thứ phát ra âm thanh sẽ phát hiện ra họ. Màn đêm luôn đại diện cho nguy hiểm, nhưng nếu cứ trốn tránh nguy hiểm mà không đối mặt, họ cũng sẽ rơi vào mối nguy hiểm khác. Diêm Tự đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị kéo mở, chợt nhớ lại lời Lâm gia. Anh cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang nắm chặt nắm giấy vụn. Thôi, nói với Lâm gia một tiếng đã. Anh quay lại định bảo với Lâm gia, tôi sẽ mở cửa, thì thấy Lâm gia đã đứng ngay bên cạnh. Hai người nhìn nhau, câu trả lời của họ giống nhau. Lý do Lâm gia không để Diêm Tự đi ra ngoài bệnh viện rất đơn giản. Đây là đêm đầu tiên trong bụng cá. Họ chưa biết tình hình ban đêm trong tầng mây D3155. Nếu lúc này Diêm Tự rời khỏi phòng bệnh và canh giữ trước phòng VIP, rõ ràng sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên, âm thanh kỳ lạ này thì khác, nó có thể chính là nguy hiểm ban đêm của bụng cá. Họ cần phải biết rõ về mối nguy này, từ đó tránh né trong những đêm tiếp theo. Cho nên câu trả lời của Lâm gia cũng là hé cửa, xem tình hình bên ngoài. Diêm Tự nhìn Lâm gia một cái, rồi mới kéo cửa ra. Động tác của anh không quá chậm cũng không tạo ra tiếng động lớn. Chẳng mấy chốc, anh đã mở ra một khe hẹp vừa đủ để nhìn bằng một mắt. Lâm gia tiến lên một bước đứng sát cạnh cửa, để ngay khi phát hiện nguy hiểm thì kịp thời đóng cửa lại. Diêm Tự giao sau lưng mình cho Lâm gia, yên tâm nhìn qua khe cửa quan sát tình hình bên ngoài. Tiếng động kỳ lạ phát ra không xa cửa phòng 302. Diêm Tự nhanh chóng xác định được nguồn gốc của nó, một khối thịt ngọ ngậy. Khối thịt này được bao phủ bởi một lớp màng nhầy giống như nhau thai, đang trườn bò trên sàn, để lại một vệt nước xanh. Diêm Tự đã từng thấy nhiều thứ kỳ quái, nên anh không quá ngạc nhiên về khối thịt này, chỉ hơi chút bất ngờ về quỹ đạo di chuyển của nó. Hình như khối thịt này đang bỏ chạy, bởi có một y tá đang đuổi theo phía sau. Khối thịt ngọ nguậy với tốc độ không nhanh, chẳng mấy chốc đã bị y tá phía sau tóm được. Bề mặt trơn nhầy của nó khiến y tá khó bắt giữ bằng tay. Cô ta bèn cởi đờ ông phục y tá bọc lấy khối thịt. Sau khi trùm kín, y tá nở mỉm cười hài lòng, À, cuối cùng cũng bắt được rồi. Thật là nghịch ngợm. À, cuối cùng cũng bắt được rồi. Thật là nghịch ngợm. À, cuối cùng cũng bắt được rồi. Thật là nghịch ngợm. Các người y tá giống hệt nhau lần lượt lặp lại câu nói này. Cảnh tượng quái dị hơn cả sự tồn tại của khối thịt. Y tá chùm khối thịt mỉm cười, bước về phía khu y tá. Diêm Tự khẽ nhíu mày. Lâm gia bên cạnh chú ý biểu cảm của Diêm Tự, hiểu rằng anh đã phát hiện điều bất thường. Khe cửa quá hẹp hạn chế tầm nhìn. Diêm Tự thay đổi tư thế để quan sát tiếp. Sau đó anh nhìn thấy một bóng lưng đen thui phía sau khu y tá. Thực ra, không thể gọi đó là bóng lưng của con người. Nó giống như một cái bóng đang bò dậy từ mặt đất. Bắt đầu di chuyển, y tá đưa khối thịt cho cái bóng đó. Mỉm cười nói, chúc mừng nhé, nặng đến 10 cân, 5 ký, lận, nghe số cân, Diêm Tự buột miệng, chậc, một tiếng, như thể cảm nhận được. Cái bóng bỗng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía phòng bệnh số 302. Phản ứng của Lâm gia rất nhanh. Ngay khi cái bóng nhìn về phía họ, cậu lập tức đóng cửa lại mà không gây ra tiếng động lớn. Thế nhưng bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng thở dồn dập. Rồi dừng lại ngay trước cửa phòng bệnh số 302. Có ai trong đó không? Một giọng nói kỳ lạ vang lên từ bên ngoài cửa. Âm thanh như kẹt trong làn khói đen, khàn đặc u ám, có ai trong đó không? Giọng nói vang lên lần nữa, bụp, ngọn đèn duy nhất trong phòng bệnh vụt tắt, hơi thở của Lâm gia chậm lại, mèo kêu thầm kêu toi rồi. Bởi vì cái bóng đến gần cửa phòng, Diêm Tự đã tắt hết đèn trong phòng bệnh, đêm đen trong bụng cá không có ánh trăng, căn phòng lập tức chìm vào màn đêm đậm đặc. Trong phòng bệnh, bất kể là người hay vật, bóng tối mài mòn mọi đường nét và góc cạnh, tất cả như hòa tan vào màn đêm. Ngay cả với khả năng nhìn trong đêm của loài mèo, nó cũng chỉ thấy lờ mờ dáng người của Lâm gia. Nó lấy đà, nhảy lên vai Lâm gia. Cách chương.